Gió cũng biết anh từng yêu em. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vô thức bước nhanh hơn. Cậu cũng ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh mắt bỗng trở nên cháy bỏng. Như thể cả thế giới đều tan biến trong một giây đó. Tống Tiếu, tôi cố gắng kiềm nén niềm vui. Sao cậu lại đến đây? Cậu đặt tay lên vai tôi. Ánh mắt nhìn tôi rạng rỡ. Chị à, phải làm sao đây? Em phát hiện ra em bị bệnh. Mà nặng lắm cơ. Bệnh, ở đâu cơ? Tôi lo lắng đưa tay chạm trán cậu. Cậu nhanh chóng nắm lấy tay tôi. Nhìn tôi đắm đuối. Ừ, bệnh rồi. Bệnh nặng lắm. Cụ thể là, không gặp được chị thì tim đau. Nặng ngực, thở không ra hơi. Như cá thiếu nước vậy. Gặp được chị thì tim đập loạn. Gan cũng say luôn. Không tỉnh nổi, chị nói xem, phải làm sao đây? Tôi mặt đỏ bừng, cổ nóng ran. Tống Tiếu, cậu, lừa tôi, đáng ghét. Cậu kéo tôi vào lòng, ôm mặt lấy tôi. Ghét kiểu gì? Ghét dễ thương, ghét đáng yêu, ghét nhìn mãi không chán đúng không? Cứu tôi với, cái cậu lạnh lùng từ chối cả thế giới này. Hóa ra cũng biết thả thính, mà còn thả kiều, chí mạng. Không thể chống đỡ được. Trong vòng tay ấy, hơi thở cậu bao quanh tôi. Làm tôi, lạc lối, giọng trầm ấm lại vang lên trên đỉnh đầu. Chị biết bơi không? Tôi ngơ ngác lắc đầu. Cái logic gì thế này? Nhưng cậu lại nhẹ nhàng thì thầm. Thế thì không được rồi. Chị không biết bơi thì làm sao? Cùng em chìm đắm trong tình yêu. Tống Tiếu, hôm nay cậu hơi bị... Không giống người thường đấy nhé. Vậy sao? Cậu cười rạng rỡ. Có thể là vì chị đấy. Nhìn thấy chị là trong đầu em tự tiết ra dopamine. Khiến em muốn đối tốt với chị không ngừng. Tôi khẽ cúi đầu. Khóe môi muốn cười mà mắt lại cay cay. Thôi nào. Chị muốn ăn gì? Ăn xong em dắt chị đi học bơi. Không đâu. No quá không bơi được. Cậu nhìn tôi. Cười không nói. Chết tiệt, câu nói đó, hình như có ẩn ý không đứng đắn. Tôi xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu. Cậu mỉm cười, dịu dàng. Chị à, nghe lời. Em nhất định sẽ dạy chị. Biết bơi, 13 trong bể bơi. Tống Tiếu bước ra từ phòng thay đồ. Cởi chân, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo. Thân hình cậu thẳng tắp, vóc dáng rắn chắc khiến tôi quên cả hít thở. Tôi nhìn chằm chằm vào cơ thể ấy, mỗi múi cơ đều như ẩn chứa sức mạnh bùng nổ, ánh nước phản chiếu làm nổi bật từng đường nét hoàn hảo. Tôi như thấy con tiểu ác ma trong tim mình đang ra sức phá lồng lao ra ngoài. Chị à, đang nhìn gì thế? Giọng cậu vang lên, mang theo nụ cười danh mãnh kéo tôi về thực tại. Xin lỗi, tôi vội vàng che mắt lại. Giờ mới ý thức được mình vừa nhìn chăm chăm vào cơ thể một người con trai như vậy là hơi quá đáng. Che gì mà che, cậu kéo tay tôi ra. Nhướng mày, nụ cười có chút gợi cảm lướt qua môi. Chị còn chưa đi thay đồ sao? Thật sự phải thay à? Tôi không muốn. Chị từng thấy ai đi bơi mà không thay đồ chưa? Cậu kéo tôi lại, sát đến mức mặt gần chạm mặt. Mau lên. Ngoan nào, tôi bị vẻ đẹp không chút che đậy này làm cho đầu óc choáng váng. Chẳng còn hơi sức nào để phản kháng. Lao nhanh vào phòng thay đồ. Tôi thay đồ bơi, rồi lấy thêm khăn tắm khoác lên người bước ra. Tống Tiếu đã xuống bể. Bơi lội thoải mái, thân hình linh hoạt uyển chuyển. Thân thể săn chắc, các cơ bắp chuyển động dưới làn nước như những nhịp điệu hoàn mỹ. Tôi lại mắt không chớp mà ngắm nhìn, cho đến khi mặt bắt đầu nóng bừng. Cậu nhìn thấy tôi, nhanh chóng bơi tới mép bể, đưa tay về phía tôi. Xuống đi, không đâu, tôi không biết bơi, tôi sợ, có tôi đây mà, chị sợ gì, tôi dạy cho. Tôi lưỡng lự, vẫn không dám đặt tay vào tay cậu. Cách chương.